Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Tuế Nguyệt. Ngoặc kép, đối với đỉnh tiêm môn phái đến nói, nguyên chỉ là tiêu hao phẩm, nó chỉ có thể bồi dưỡng ra một đời lại một đời cường giả. Nhưng cường giả chỉ có thể tiêu dao mấy trăm, mấy ngàn năm về sau liền sẽ tàn lụi. Mà lại nhiều khi tiêu hao không nhất định có thể bồi dưỡng ra cường giả đứng đầu. Mà trong tay ngươi thánh nhân hài cốt liền không giống nhau. Chỉ cần có thể luyện thành truyền thế thánh binh, liền có thể vĩnh cửu lưu truyền xuống, trở thành môn phái kiên cố nhất nội tình, vĩnh cửu thủ hộ môn phái. Vô số người sẽ vì bọn họ điên cuồng, Đường Huyền Minh vì Diệp Phàm mở ra một cái thế giới mới. Nguyên bản sầu tóc đều muốn rơi, ánh mắt hắn lập tức liền sáng lên. Nếu là thật như Đường Huyền Minh nói như vậy, thật sự là hắn là nguyện ý đi trao đổi. Thánh nhân thi cốt đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Hắn hận không thể lập tức liền chạy đến thần thành đi. Đem trong túi chữ vật thánh nhân hài cốt đổi thành nguyên. Sau đó lập tức tu hành. Nhưng Đường Huyền Minh lại lạnh xuống mặt đến khuyên bảo, ngoặc kép, duy nhất cần phải cẩn thận chính là giết người đoạt bảo. Lấy thể chất của ngươi, muốn tu hành đến tứ cực bí cảnh, chỉ sợ cần hơn chục triệu cân nguyên. Cái kia tinh khí chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng, thả tại không gian đồ vật bên trong cũng không có cách nào che đậy sức chấn động kia. Đối với trường tồn cùng thế gian thánh địa cùng thế gia đến nói, kia cũng là một món tài sản khổng lồ, rất nhiều người đều sẽ nguyện ý từ trên thân ngươi thử nghiệm lấy ra. Mà tu hành giới thủ đoạn, không cần ta nhiều nói, Diệp Phàm lạnh cả tim, nghĩ đến tại Bắc vực bị người đuổi giết thời gian, cái kia đoạn thời gian là hắn không muốn hồi tưởng quá khứ. Nhớ tới đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thánh địa cùng thế gia hoàn toàn bất kể thủ đoạn công kích hắn. Đủ loại nhân vật, đủ loại quỷ dị khó lường thủ đoạn, khó lòng phòng bị, nhưng ánh mắt của hắn như cũ tại phát sáng, rõ ràng rất khát vọng, chủ động nói, cái kia ta đem hài cốt chia tách đâu, giải rác bán, vừa bán bên cạnh tu hành. Phải chăng liền sẽ không như vậy làm người khác chú ý? Ý nghĩ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là mở ra ra bán thánh nhân hài cốt liền không có quý giá như vậy. Thu hoạch nguyên có thể muốn giảm giá chụp. Hô, Diệp Phàm thở dài ra một hơi, cười nói, cái kia không quan trọng, dù sao ta trong túi chữ vật xương vụn còn nhiều. Nếu như nói ban đầu đạp lên con đường tu hành chỉ là hiếu kỳ, hiện tại tu hành đối với hắn mà nói đã là cần thiết. Cho dù có người để hắn từ bỏ, hắn cũng không nguyện ý. Hắn hưởng thụ cái kia loại cường đại thể phách, hưởng thụ bàn sơn đảo hải khoái cảm. Hắn vui vì này phấn đấu. Cho dù nhận sinh mệnh uy hiếp, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Được, ngươi lấy chút chủ ý liền tốt. Đường Huyền Minh chậm ung dung địa phẩm một ngụm trà. Nói, đã ngươi đối với tu hành hiếu kỳ như vậy, mà ta gần nhất ta nhớ tới một chút về thánh thể tu hành phương thức. Ta vì ngươi giảng giải đi. Tốt, Diệp Phàm vui vẻ đồng ý. Đối với Đường Huyền Minh, hắn là bội phục, ở địa cầu thời điểm, Đường Huyền Minh bạch tay nâng nhà trở thành 10 tỷ phú ông. Liền để hắn vô cùng bội phục, mà bây giờ tại tiên hiệp thế giới, Đường Huyền Minh cho dù không thể tu hành, cũng có thể tùy tiện tiếp xúc đến tiên hiệp thế giới bên trong cao cấp nhất bí ẩn cùng truyền thừa. Hắn càng là tu hành càng là có thể lý giải đại đế cường đại cùng đáng sợ. Mà Đường Huyền Minh là đạt được một vị đại đế truyền thừa nhân vật. Hắn mặc dù không có tu hành, nhưng thường thường có thể nói chúng tim đen chỉ ra tu hành bên trong mâu thuẫn cùng sai lầm. Đối với một đường mơ mơ hồ hồ, khắp nơi tán loạn, chưa từng có đạt được chân chính sư thừa Diệp Phàm đến nói. Đây là trọng yếu nhất chỉ điểm, ngoặc kép, đã ngươi là thánh thể, liền không thể không nâng lên hoang cổ chín đại thánh thể. Năm đó thánh thể trên trời dưới đất vô địch, không chỉ là bọn họ nhục thân vô địch, đối với ở thể nội bí cảnh đào móc cũng đạt tới cực hạn. Đụng xuất độc thuộc về thánh thể một mạch bí pháp, mà ta gần nhất vừa vặn nhớ tới, ngươi có thể thử nghiệm tu hành một phen. Đường Huyền Minh nói chính là hắn từ đại thành thánh thể thiên tâm ấn ký bên trong đạt được thánh thể tu hành bí pháp. Hoang cổ trên trời dưới đất vô địch chín đại thánh thể sở dĩ vô địch cũng là bởi vì bọn họ đem thánh thể huyết mạch lặn có thể phát huy đến cực hạn. Có thể tại cố gắng tiến lên một bước, bọn họ chân chính có thể cùng đại đế chính diện va chạm. Giống như đại đế đối kháng chính diện cấm khu bên trong một vị lại một vị nhân vật. Kia là trước nay chưa từng có huy hoàng. Đối với thánh thể một mạch đến nói, kia là đặc thù nhất thời đại. Về sau đại thành thánh thể không còn có thời đại kia huy hoàng. Diệp Phàm nghe được rất chân thành. Hắn cũng không rõ ràng môn bí pháp này đến cùng có bao nhiêu giá trị. Nhưng Đường Huyền Minh chưa từng có để hắn thất vọng qua. Tùy ý cho hắn một chút đồ vật đều là bảo tàng khổng lồ. Chứ đừng nói chi là hiện tại Đường Huyền Minh đều tán dương bí pháp. Cái kia tuyệt đối là vô thượng thần công. Ngoặc kép, bí pháp có thể để mỗi một cái thánh thể bí cảnh đều đến cực hạn. Đồng thời còn có mấu chốt nhất một chút. Tiến nhập thánh hiền cảnh giới về sau, muốn dùng môn bí pháp này đem mỗi một cái bí cảnh một lần nữa tu hành một lần. Đó mới là thánh thể vô địch căn nguyên. Đường Huyền Minh cẩn thận giới thiệu, một chút xíu chỉ điểm. Diệp Phàm gặp được bất luận cái gì chỗ nào không hiểu, hắn đều có thể đủ dễ dàng chỉ ra. Giống như Đường Huynh đã đem môn bí pháp này tu hành đến đại thành đồng dạng, chỗ đó vấn đề đều rõ ràng, liền liền nhất là nhỏ bé chi tiết đều rất rõ ràng. Diệp Phàm thoáng có chút nghi hoặc, nhưng lại rất nhanh bài trừ. Khẳng định là thanh đế đặc thù, một vị đại đế truyền thừa, trong đó khẳng định có là tường tận nhất ghi chép, bằng không thì như thế nào được xưng là đại đế. Nghi ngờ ý niệm chợt lóe lên, rất nhanh liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đối với mật pháp lý giải cùng hấp thu bên trong đi. Bí pháp giản lược nói tóm tắt, nhưng trong đó tường tận chỗ rất nhỏ quả thực không kém cỏi với một bộ đại đế kinh văn. Diệp Phàm nghe được như si như say, thậm chí lâm vào mỗ loại đốn ngộ cảnh giới bên trong. Ngực hạt bồ đề phát sáng, kim sắc biển khổ một cách tự nhiên dọc theo cái kia loại không hiểu quỹ tích vận hành. Tự nhiên mà thành, giống như trời sinh liền cần phải như thế vận chuyển, nguyên vốn đã hóa thành một cái ao nước nhỏ một kích cỡ tương đương biển khổ tiến một bước mở rộng. Để Diệp Phàm trong cơ thể có thể dung nạp càng nhiều thần lực. Cảnh giới không có càng một bước đề thăng, nhưng sức chiến đấu cùng thần lực lại càng nhiều. Thật sự là một môn thần kỳ bí pháp. Từ tu hành bên trong tỉnh táo lại, Diệp Phàm nhịn không được tán thưởng, lại ngạc nhiên phát hiện trăng lên giữa trời. Đã đến đêm khuya, mà bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm vừa lúc là sáng sớm. Vì hắn giảng thuật bí pháp, Đường Huyền Minh sớm đã trở về phòng. Giờ phút này đang ngủ say, Diệp Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, chân thực cảm thấy tu hành khác biệt. Cổ nhân nói, trong động vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm, tu hành đến cực kỳ cao thâm chính là cảnh giới. Khả năng một lần ngắn ngủi tu hành liền muốn lấy năm qua làm đơn vị tiến hành. Hắn mắt sáng ngời. Nhìn về phía Đường Huyền Minh phòng thời ánh mắt lại có chút ảm đạm. Tự nhiên rủ xuống hạ thủ trưởng không khỏi nắm chặt. Trong lòng thầm nghĩ, thời không ta đợi, Đường huynh không thể tu hành. Không thể bước vào cái này ầm ầm sóng dậy thế giới. Đối với hắn mà nói, không khỏi quá tàn khốc. Ta nhất định phải nhanh tăng lên. Có lẽ có thể thử nghiệm đi hoang cổ cấm địa bên trong ngắt lấy một cái bất tử thần dược. Bất tử thần dược tuyệt đối có thể cải biến Đường huynh thể chất.